Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, thứ cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Nàng cũng không hỏi quân Ngự Hàn, là như thế nào biết được đêm nay. Nàng cùng Thiên Diệp chuẩn bị lại thăm Mặc Phủ. Dù sao, nàng chỉ là cần một giúp đỡ. Sự thực chứng tỏ, người bên cạnh so với Thiên Diệp hữu dụng hơn. Nếu đổi lại là Thiên Diệp lời, vừa bọn họ cũng đã bị phát hiện. Mặc Phủ không nghĩ tượng trung đơn giản như vậy. Đặc biệt Mặc Nguyên Long, hừ, thì tính sao? Quân Ngự Hàn mắt nửa hí, đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Thân là từng tứ đại gia tộc đứng đầu quân gia duy nhất còn lại huyết mạch, hắn thì thế nào không biết tứ đại gia tộc không đơn giản chỗ. Bất quá, những người đó trừ phi là có quan gia tộc diệt vong cùng phủ. Nếu không cũng sẽ không xảy ra tay. Bằng không, một người xuất thủ, những người còn lại đều xuất thủ. Kia Đông Hoàng cũng là rối loạn. Nghe nói, Mặc Phủ có đi thông Thiên Lao mật đạo. Chu Thuần nhìn trước mắt người, nghi hoặc hỏi, theo sát bản vương, quân Ngự Hàn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó dẫn đầu phi thân mà đi. Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Hắn là cố ý muốn thử của mình nông sâu. Thế nhưng điểm ấy tốc độ đã nghĩ thử nàng, cũng có chút quá khinh thường nàng. Mặc dù Đằng Vân Bộ, nàng liền chút thành tựu đều không tính là. Thế nhưng dùng Đông Phương Yếm Thế lời mà nói, khắp đại lục, trừ phi là kia mấy thâm tàng bất lộ lão quái vật xuất thủ, có thể bắt ở người của nàng, tối đa không vượt lên trước ba. Quân Ngự Hàn nhìn vẻ mặt dễ dàng cùng hắn sóng vai người, khóe miệng bứt lên cái độ cung. Hắn hơi chút nói ra mấy lần tốc độ, nhưng đều bị nàng cấp đuổi theo. Hắn cũng không có dò xét, rơi vào một chỗ sân tiền. Nơi này là Mặc gia thư phòng, bên trong ba bước một thiếu ngũ bộ một tốp, muốn vô thanh vô tức đi vào, chỉ sợ là muốn phí chút thời gian. Chu Thuần cảm giác được bên trong những thứ ấy khí tức, trên mặt lộ ra tiểu ý, khí tức phóng ra ngoài. Này đó thủ hộ người cũng thực sự là cuồng vọng, mặc dù nàng thừa nhận, những người đó đích thực là có cuồng vọng tư bản, nhưng cuồng vọng cũng là phải trả giá thật lớn. Nàng nội liễm khí tức, cước bộ nhẹ động, Đằng Vân Bộ Pháp bày ra tới của nàng cực hạn, tuần hoàn theo những thứ ấy khí tức, tay nàng chỉ khúc khởi. Mỗi đến một chỗ, liền có thể vô thanh vô tức giải quyết xong những thứ ấy chạm gác ngầm mà ni cũng chỉ là thời gian. Một nén nhang, nàng liền về tới trước kia địa phương. Nam nhân, đi thôi, nhìn hắn đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu tình. Quân Ngự Hàn cũng rất nhanh liền phản ứng qua đây. Dẫn đầu vào thư phòng. Bản vương chỉ biết là nhập khẩu ở trong này, Chu Thuần cũng không nói gì. Nàng chỉ là bắt đầu tử tế quan sát đến bên trong gian phòng bày biện vật. Một lát sau, nàng đi tới trước bàn đọc sách, ấn tiếp theo khối đã khô cạn nghiên mực, sau đó đem nó phía trước thư lấy ra, chờ nhìn thấy nghiên mực bên cạnh kia một cái vòng tròn lỗ hậu. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung, sau đó cầm lên một mặt khác một chi bút lông, trực tiếp cắm vào cái kia lỗ, lại thuận kim đồng hồ giãy giụa vài vòng. Bên trong gian phòng giá sách chậm rãi rời. Có đi không? Nàng nhìn bên trong đen xì xì nhập khẩu. Lại xoay người nhìn xuống có chút ngốc lăng người. Khẽ cười hỏi, quân Ngự Hàn không có nói nhiều. Hắn thật sâu liếc nhìn nàng. Sau đó theo nhập khẩu đi vào. Chu Thuần nhìn bóng lưng của hắn. Đáy mắt có tiểu ý. Nàng nhớ kỹ nàng nói quá bất luận cái gì nói. Chờ này đó việc vặt giải quyết hậu. Quân Ngự Hàn, ngươi xem lão nương thế nào xoay người, thế nào đem ngươi áp trong người hạ, hung hăng trà đạp, chờ nàng cũng đi vào hậu, giá sách chậm rãi khép lại, theo trên mặt đất thủy tí cùng với những thứ ấy rêu xanh đến xem. Này mật đạo tồn tại thời gian rất dài. Hết chương.